Chương 79, chiều sâu phân tích. Đợi một đám chỉnh đốn hoàn tất lại lần nữa tụ họp, Lục Y Y nữ tử xa xa vòng qua Xích Thủy, khó được không có ngay lập tức kể cửu thiếu, ngược lại là tại nữ tư áo trắng bên cạnh ngồi xuống, tựa như dạng này có nữ tư áo trắng cản trở, nàng liền có cảm giác an toàn. Nàng khác hẳn với bình thường cử chỉ muốn không để cho người chú ý đều không được. Chỉ là cả đám chờ không hiểu rõ chân tướng, sau khi nghi hoặc lại có chút không nghĩ ra. Nữ tư áo trắng mặt không hề cảm xúc, không muốn nói chuyện. Mặt em bé thì che mặt quay lưng đi, bả vai không được rung động. Cửu thiếu đè lên khiêu động lông mày phong, lại liếc mắt giống như hồn nhiên không phát hiện bình tĩnh hình dáng Xích Thủy, trong lòng cũng có chu tờ im lặng. Suy nghĩ một chút ngày ấy, kinh thế hai tục ngôn ngữ tiến vào mà thôi màn, hắn chấn kinh đến kém chút không có cầm chắc chén trà trong tay, thực sự là Xích Thủy hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, vô cùng đơn giản thô bạo nhưng lại tồi khô lạp hủ đem trong lòng bọn họ dự thiết lập dẫm đạp đạp vô cùng thê thảm. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, nơi nào còn có bóng người. Mấy ngày nay, tự nhận tự chủ có chút bất phàng hắn, ngẫu nhiên tư duy cũng biết ngày tiết, suy nghĩ cuối cùng là thật hay là giả hắn lý trí thượng cảm thấy Xích Thủy khẳng định là tin miệng nói bậy, tất lại còn có Kỳ Liên thiếu chủ hôn đo qua cũng dám đối ngoại tuyên bố vị hôn thê, đây cũng là một loại đảm bảo đi nhưng hắn lại không nhất định, nếu như là Xích Thủy, hắn vợ ơ y ma cảm thấy có khả năng có trời mới biết một không chú ý nàng lại có thể làm ra cái gì khác hẳn với thường nhân cử động. Lúc này mới mấy ngày, hắn liền cảm thấy mình suy nghĩ thời gian của nàng so dĩ vãng sở hữu nữ tử đều nhiều hết lần này tới lần khác còn không phải là bởi vì ái mộ QNZ thật sự là một lời khó nói hết gặp người đến đông đủ, cửu thiếu dứt bỏ trong lòng quỷ dị suy nghĩ, bắt đầu tiến vào chính đề, mấy ngày nay, lâu thuyền luôn luôn tại tiến lên, cái không gian này cầu khóa so với chúng ta dự tính còn rộng lớn hơn, đại gia lại nhìn bàn tay hắn rôi ra một vòng, trận bàn bên trong hình ảnh liền xuất, hiện ở giữa không trung. Lúc này giả lập hình ảnh, đã hoàn toàn có 4 chiều tiêu chuẩn, mặc dù bây giờ QNZ vẹn vẹn thăm dò ra không đến một thành không gian, nhưng suy nghĩ một chút phía trước hợp bọn họ một đội 15 người lực lượng lực cũng mới có thế tại bản vẽ này tượng thượng vẽ lên một đầu dây nhỏ, kia mấy ngày nay thành quả liền không được rồi. Mọi người thấy khối kia còn đang thong thả di động khu vực, đều là sợ hãi thán phục liên tục. Lục Y Ghi nữ tử lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy, càng là kinh ngạc được hợp không che miệng. Cửu thiếu nói, đây đều là phỉ cánh căn cứ đỏ tiên hữu lý luận phương thức, cải tiến lâu thuyền thăm dò hệ thống miêu hội đi ra. Đám người tất cả đều nhìn về phía Xích Thủy, nhao nhao tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ cảm thấy cửu thiếu đồng ý đỏ tiên hữu lưu lại thật sự là quá sáng suốt, cái này có thế giúp đại ân. Mặc dù không có đỏ tiên hữu bọn họ tự nhận cũng có thể phát hiện chân tướng, nhưng là cái kia không biết là bao lâu sau đó lại bọn họ cũng đều biết, tại nguy hiểm như vậy cảnh ngộ hạ, tình thế thay đổi trong nháy mắt, đỏ tiên hữu giúp bọn hắn. Không chỉ là tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên, trọng yếu hơn là cấp tốc an định lòng người. Nếu không lúc này bọn họ không có khả năng còn chấn định như thế tụ ở đây thương thảo. Nếu như nói lúc trước bọn họ chỉ coi nàng là thành là một cái có cũng được mà không có cũng không sao theo liền dẫn vật, như vậy hiện tại bọn họ liền là chân chính mở rộng ôm ấp ở, chân thành tiếp nạp nàng. Không phải là bởi vì cửu thiếu coi trọng, QNZ không phải là bởi vì thân là nữ tử thiên nhiên ưu thế, càng không phải là xuất phát từ tình cảm của hắn nhân tố. Nàng để bọn hắn biết, trên thế giới này còn có một loại nữ tử, nàng có thể thành đa mở như nước sôi, để ngươi thậm chí không cẩn thận liền sẽ xem nhẹ nàng tồn tại, nhưng khi nguy hiểm tiến đến lúc, tại thời khắc mấu chốt, nàng nhưng lại có thế đứng ra, bằng vào nàng đặc hữu trí tuệ cùng ánh mắt, đưa lên giải tỏa chìa, để bọn hắn có thế đẩy ra sương mù dày đặc, thẳng tới chân tướng của sự thật giờ khắc này, bọn họ không còn bởi vì nàng tu vi thấp mà xem thường nàng, QNZ không lại bởi vì nàng là nữ tử mà kỳ thị nàng. Nàng dung mình thực lực, thắng được bọn họ tôn trọng của mọi người. Xích Thủy có thế rõ ràng cảm ứng được bọn họ thái độ to chuyển biến lớn, nàng cũng nhất nhất đáp lễ, sắc mặt QNZ nhu hòa xuống. Không phải không kích động, phải biết đang ngồi Vina Ho không phải thế gian nghe tiếng kiệt xuất anh tài, bọn họ tán thành làm sao cũng không phải đối chính nàng một loại khẳng định. Trước kia từng thấy qua một cái thuyết pháp, nói có người cho mình vẽ một vòng tròn, đem người khác ngăn cách tại cái kia vòng ở ngoài. Nhưng nếu đứng tại ngoài vòng tròn đến xem, hắn thực ra sao lại không phải đem chính mình vây ở trong vòng đâu, phía trước là bọn họ đưa nàng vạch tại ngoài vòng tròn, hiện tại cái này vòng biến mất, nàng không cần thiết chính mình vẽ tiếp một vòng tròn lấp bên trên, đặc biệt là tại dạng này trong hoàn cảnh đặc thù. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời hợp tác, lại đi lại nhìn. Hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào phá giải không gian cầu khóa, cửu thiếu thẳng đến bọn họ ngừng lại sau mới nói. Đám người khuôn mặt đầu túc, những ngày này bọn họ một bên chỉnh đốn QNZ ở một bên suy nghĩ như thế nào giải quyết. Rất nhanh liền có người nói, không gian này cầu khóa khổng lồ như thế, chẳng lẽ liền tìm không ra một sơ hở sao? Chỉ cần tìm được một sơ hở, liền có thể phá vỡ không gian. Cửu thiếu không nói chuyện, Đoan Mục Tiên Hữu liền trước lắc đầu phủ định nói, cái này chỉ sợ không có khả năng, theo trở, không gian cầu khóa là càng nhỏ sơ hở càng nhiều, liền tựa như hàng mây tre, càng nhỏ càng khó biên, sơ hở QNZ càng nhiều, tương phản, càng là lớn cái linh kiện chủ chốt, ngược lại tốt hơn thao tác cùng gia công, coi như thật có sơ hở, cũng sẽ bị che giấu, phải làm cho ngươi trong thời gian ngắn căn bản không thể nào phát giác. Đoan Mục Tiên Hữu phát biểu nhưng thật ra là chiếu cố đến xích thủy dạng này căn bản là không có nghe nói qua không gian cầu khóa người. Nhưng là ở đây đánh giá cũng liền nàng là thật không hiểu rõ rồi. Xích thủy ngay lập tức liền có thể cảm giác được Đoan Mục Tiên Hữu chi kỷ, nàng cu nở dê nghiêm túc nghe. Mà như vậy mênh mông không gian cầu khóa, còn không có linh năng, vô luận là về mặt thời gian, vẫn là theo tài nguyên góc độ xuất phát, đều là rất khó chấp hành. Đoan Mục Tiên Hữu tiếng nói thấp xuống, mặc dù xích thủy trận bàn giúp bọn hắn tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tài nguyên, nhưng bọn hắn đối mặt tình huống vẫn phi thường nghiêm trọng, bên ngoài còn không biết có cái gì nguy hiểm chờ lấy bọn nở hàn nở lục y y nữ tử yêu đớt mà nói, liền xem như đem không gian xé rách cũng không được sao? Không có sơ hở chúng ta nhân tạo một cái, vấn đề này nói rất có trình độ. Đoan Mục Tiên Hữu tán thưởng nhìn nàng một cái, nói, muốn rõ ràng không gian cầu khóa là một cái bế vòng. Cái gì là bế vòng? Đoan Mục Tiên Hữu tự hỏi, lại tư đáp, cái gọi là bế vòng, chính là vô luận ở ngoài sáng không gian, vẫn là bên trong không gian, đều là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Nói cách khác, coi như có thể tiến hành xuyên qua thời không, QNZ chỉ là tại hình cầu bên trong, giống như chúng ta bây giờ như vậy. Lục Y Ghi nữ tử nghe vậy, ôm đầu cực kỳ buồn rầu, nàng mặc dù cũng đã được nghe nói không gian cầu khóa, nhưng đều là theo gia tộc cất giữ trong điển tích biết, QNZ vẹn vẹn đề vài câu, thực ra cũng không thể so xích thủy biết càng nhiều. Chờ hiện tại thật gặp ngay phải, mới phát hiện cái đồ chơi này so với nàng dự tính còn muốn phức tạp khó giải. Nàng cơ hồ là rên rỉ lên tiếng, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể chế tạo ra dạng này cầu khóa? Vẫn là tại âm phong cốc bên trong, thánh đảo cao tầng biết sao? Không chỉ có là nàng, ở đây còn có rất nhiều người cũng là như thế. Mặc dù bắt đầu liền thăm dò tình huống hiện thật, nhưng vẫn không thể nào bắt đầu. Ở đây nhiều người như vậy, nếu có phương pháp giải quyết, khẳng định ngay từ đầu liền sách ra, nhìn tình hình bây giờ, hiển nhiên là không có nói đến thánh đảo. Rốt cục có người hỏi, dạng này không gian cầu khóa luôn không khả năng ngay từ đầu cứ như vậy đi, trước kia thánh đảo liền không có tin tức gì sao? Lời này dẫn tới rất nhiều người khinh bỉ nhìn xem hắn, như có tin tức, chúng ta còn có thể nơi này. Người kia bị nhìn thấy không chịu nổi, lau mặt, mới giải thích nói, trước kia khẳng định có. Người qua đạo này, những cái kia nửa đồ vẫn là cửu thiếu trước hết nhất lĩnh ngộ hắn ý tứ, lắc đầu nói, khó chỉ có đột phá người mới có thể ra ngoài, khủng bố như vậy thủ đoạn, Nebu chỉ độc gặp gỡ khẳng định là thai kiếp khó tránh khỏi. Không có tin tức đồng thời không kỳ quái. Hắn dừng một chút, lại nói, lại âm phong cốc bên trong tranh đấu tuy ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn, lại thêm một ít sinh nhật sắp xỉ, ngẫu nhiên vẫn lạc một cái hai cái, làm sao lại gây nên chú ý? Đám người tưởng tượng đều cảm thấy có lý. Như thật có tin tức, trưởng bối lại như thế nào chịu đưa bọn hắn tiến đến? Cho nên nói vô luận là nguy hiểm vẫn là cơ duyên, đều cùng bọn hắn thân phận địa vị không quan hệ, nên tới cuối cùng sẽ đến, nửa điểm không do người. Chưa từng có một khắc này như bây giờ để bọn hắn thể ngộ sâu hơn. Có ít người thậm chí cảm thấy mình cảnh giới đều càng thêm vững chắc chút. Bất quá nói chuyện còn đang tiếp tục. Liền nghe có người cảm giác lãnh đạm thở dài, đồng dạng tu vi cảnh giới, chúng ta mới cũng vừa bóc ra biểu tượng, đụng chạm đến pháp tắc, mà đối phương liền đã có thể tạo dựng dạng này không gian cầu khóa. Một đám nghe vậy, tâm buồn bã. Bọn họ phía trước còn đang vì có thể đụng chạm đến pháp tắc mà đắc chí, so sánh với người khác. Bọn họ có lẽ là xông vào trước nhất quả nhiên một nhỏ xuyên người, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cửu thiếu chống đỡ đầu lắc lắc, thở dài, các ngươi đều tiến vào giúp vào Sừng Châu. Tại chúng mục chỉ riêng tập trung khi đi tới hắn mới nói, các ngươi cho rằng trên đời còn có bao nhiêu người có thế siêu việt chúng ta, hơn nữa còn là tồn tại ở âm phong cốc trong hoàn cảnh như vậy? Đám người sửng sốt một cái trước mắt, đúng a, bọn họ đều không phải người ngu, một khi nhắc nhở rất nhanh liền có thế kịp phản ứng. Mặt em bé hoảng sợ nói, thiên phú thần thông thì ra là thế, đúng rồi, dạng này liền có thể giải thích. Bọn họ liền nói đi, bọn họ đã là chạy nhanh nhất, làm sao có thể còn có người so với bọn hắn chạy càng nhanh? Mặt em bé trong mắt sáng lấp lánh, vậy có phải mang ý nghĩa địch nhân của chúng ta cũng không có chúng ta dự đoán cường đại? Đám người cứng lại. Những ngày này bọn họ mặc dù từng người bận rộn, thế nhưng là trong lòng thấp thỏm chưa chắc liên ít, không biết thường thường cũng là đáng sợ nhất. Cửu thiếu gật đầu, đảo mắt đám người, chúng ta cũng đừng chính mình hù dọa chính mình. Cùng các loại cảnh giới, chúng ta lại sợ qua người nào? Cửu thiếu thanh âm không cao, nhưng là khí phách, chữ chữ lọt vào thai như thần trung mộ cổ. Tinh thần mọi người đều là chấn động, quét qua phía trước lạc mạc sổ khí, tinh thần phân chấn. Xích Thủy cách Cửu Thiếu cùng mặt em bé đều không xa, trong lòng cũng là môn thanh, trận này thảo luận tiết tấu từ đầu đến cuối đều là bị Cửu Thiếu đem khống, cũng là khó vì bọn họ. Liên nghe Cửu Thiếu nói, bởi vì kế tiếp còn không biết muốn đối mặt như thế nào khốn cảnh, đội ngũ dạng này lỏng lẻo tuyệt đối không được, ta muốn một lần nữa thống kê các vị tin tức, chỉnh hợp tài nguyên, phân phối nhiệm vụ, vì lẽ đó, đại gia đem từ các ưu khuyết thế cùng đối hiện hữu tình trạng có trợ giúp tài nguyên đều cống hiến ra đến. Nếu có thể bình an vượt qua cái này liên quan, đến nhìn về đảo tư không tộc tuyệt đối sẽ thêm gấp 10 hoàn trả. Cái này đám người cũng không có ý kiến. Xích Thủy cu nờ dê không có. Nàng vùi đầu lay bắt đầu xuyến bên trong tài nguyên, có chu tờ buồn ngủ cờ UN phát hiện, giống như không có đồng dạng có thể phát huy được tác dụng tốt đi nàng chính là nghèo như vậy nhìn xem người khác cũng bắt đầu nộp lên tài nguyên, nàng cũng có chút gấp. Tốt xấu tìm có thể dính lấy bên cạnh cũng thành á quản nó có hữu dụng hay không đâu cái này không phải là vì mặt mũi. Đây là vì hợp quần suy nghĩ một chút đi, tất cả mọi người giao, chỉ một mình ngươi chép tay không, ngươi có ý tốt sao? Căn cứ phía trước kinh nghiệm, một không thích sống chung liền sẽ phát sinh sự cố đúng lúc này, Cửu Thiếu lại bồi thêm một câu, đúng rồi, các ngươi có thức tỉnh không gian thiên phú sao chính lòng tràn đầy xoắn suýt Xích Thủy.